Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 770, đáy biển sao huyệt. Cấp tốc công kích bên trong, Cật Hóa đuổi kịp một con điên cuồng chạy trốn cá heo nhỏ. Vốn là loại này ở hơn trăm năm trước, còn bị vô số nhân loại coi là tiểu khả ái sinh vật biển. Bây giờ sớm đã là biến dị hoàn toàn thay đổi, tăng vọt gấp mấy lần, đạt tới nặng một tấn dáng, còn có giống như một cái đao nhọn như thế răng sắc bén. Để cho ngày xưa dễ thương cá heo nhỏ, lại cũng không có một chút ngày xưa manh manh khí chất. Canh không thể nói một chút dễ thương, cướp lấy, là không nói ra hung ác cảm. Nhưng là, vào lúc này to lớn trước mặt Cật Hóa, đầu này cá heo nhỏ vẫn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Liền bị Cật Hóa một cái nuốt vào bụng. Tiếp đó, hàng này đánh một cái hài lòng bão cách. Cuối cùng là lần nữa ăn no. Bây giờ đại dương thế giới, đối với nhân loại mà nói vẫn là cấm địa một loại tồn tại. Ngoại trừ Ngưu lão gia hàng này trở ra, còn lại bất kể như thế nào nhân loại cường đại, nếu như đi sâu vào đến trong đại dương sau khi, kia số lượng nhiều đến phát điên sinh vật biến dị, cũng có thể ở nửa phút trong thời gian, dạy dỗ hắn làm người như thế nào. Mà đối với Cật Hóa mà nói, nơi này căn bản là nó thiên đường. Đầu tiên, hàng này tiến vào trong nước sau khi, du động tốc độ thậm chí nếu so với trên không trung, còn phải mơ hồ nhanh hơn một đường. Giống như nó trong nước du động lúc, nước biển không có biện pháp đối với nó tạo thành bất kỳ trở lực như thế. Cứ như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ sinh vật biển có thể thoát khỏi hắn truy kích cùng vồ mồi. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể chỉ bị hắn tùy tiện đuổi kịp. Lại một cái nuốt vào kia giống như lò thiêu như thế. Tiêu hóa lực kinh người trong bụng. Thứ yếu, Cật Hóa ở trong đại dương, căn bản cũng không có bất kỳ khắc tinh tồn tại. Ít nhất, ở Ngưu lão gia mấy canh giờ này trong quan sát, chưa nhìn thấy qua có thể uy hiếp được Cật Hóa tồn tại. Bất kể loại nào cấp bậc biến dị sinh vật biển, ở gặp Cật Hóa sau khi, ngoại trừ điên cuồng chạy trốn chi ngoại, cũng chưa có loại thứ hai biểu hiện. Về phần phản kích, căn bản cũng không có sự tình. Cứ như vậy, có ở đây không đến 4 giờ trong quá trình, Cật Hóa lại lần nữa ăn no. Căn cứ Ngưu lão gia thống kê, hàng này trong đoạn thời gian này, nuốt vào bụng trong đủ loại ngư, tôm, cua, thậm chí là số lớn con hào cùng vỏ sò, cộng lại đạt tới 500 tấn trở lên. Thậm chí đang vồ mồi những khi này, Cật Hóa còn như cùng ăn quà vặt như thế, thuận đường đem một chiếc tọa trầm dưới đáy biển. Thân thuyền đã sớm tràn đầy rỉ sét, sức nặng ở mấy chục tấn đáy biển ngư thuyền, nuốt vào trong bụng, ăn rồi ở ăn uống thời điểm, căn bản cũng không có một chút kén ăn ý tứ. Nhiều đồ như vậy, nếu như chất với nhau lời nói, đạt tới núi nhỏ như thế một đống lớn, mà Cật Hóa ở ăn nhiều đồ như vậy sau, dáng dĩ nhiên sẽ lại lần nữa lấy được tăng trưởng. Bất quá đến lúc này, Ngưu lão gia nhưng là phát hiện Cật Hóa tốc độ tăng trưởng lại là thả chậm rất nhiều. Kinh người như vậy thức ăn hấp thu vào sau, muốn là dựa theo trước tình huống, Cật Hóa thân thể thế nào cũng phải lại to thượng một vòng, bề trên chừng mấy thước. Nhưng là ở trên thực tế, Ngưu lão gia lại phát hiện Cật Hóa bất quá chẳng qua là hơi chút mập thượng hơi có chút dài không tới nửa thước dáng vẻ. Chưa kịp hỏi thăm một chút Cật Hóa, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thân hình khổng lồ Cật Hóa cũng đã là chậm rãi đáp xuống đáy biển. Cứ như vậy chẳng ngó ngàng gì tới đã ngủ say, chỉ để lại đầu óc mơ hồ Ngưu lão gia. Ngưu lão gia bất đắc dĩ cười khổ một cái, nhìn một cái trên tay đồng hồ đeo tay sau, làm ra quyết định, được rồi, quản nó nhiều như vậy làm chi? Chờ đến hàng này tỉnh lại sau khi, liền giao phó hàng này hảo sinh ở trong đại dương đợi. Không cho phép chủ động công kích bất kỳ nhân loại nào. Lão tử một đầu sự tình chờ xử lý, đi về trước. Cứ như vậy, Ngưu lão gia ngây ngốc ngây ngô ngồi ở Cật Hóa trên người, chờ đợi hàng này tỉnh lại. Tình huống như vậy cũng không lâu lắm, Ngưu lão gia đã cảm thấy làm như vậy hoàn toàn thì không cần. bởi vì coi như là cật hóa ở trong giấc ngủ say. Vẫn thật giống như đang ngủ gật chung lão hổ như thế. Hướng bốn phía thả ra kinh người uy thế. Không có bất kỳ biến dị sinh vật biển. Dám can đảm đến gần một dặm trong phạm vi. Chỉ là vì chờ đến cật hóa tỉnh lại. Lại giao phó nó một ít chuyện. Ngưu lão gia cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Sau 6 tiếng, cật hóa rốt cuộc lần nữa tỉnh lại. Sớm đã là ở an tĩnh dưới đáy biển. Rất có nhiều chút buồn ngủ Ngưu lão gia. Còn chưa kịp mở miệng. Cật hóa nhưng là dành trước. Truyền tới một đoạn tân tin tức. Thiên thấy đáng thương. Cật hóa cùng Ngưu lão gia trao đổi. Cuối cùng không phải là năng lượng. Yêu cầu năng lượng những thứ này. Tân tin tức là như vậy. Cảm nhận được tân tín hiệu nguồn. Nơi đó có số lớn truyền thừa tài liệu chờ đợi tiếp thu. Thỉnh cầu đi. Nhận được đoạn tin tức này sau khi. Ngưu lão gia ngay lập tức sẽ là cả người giật mình một cái. Chẳng lẽ cái kia ngoại tinh đại tích dịch. Còn có thể có đồng bọn không được trên tinh cầu này nhân tộc. Há chẳng phải là lại gặp phải lại một cái đại phiền toái. Tự định giá một phen sau khi. Ngưu lão gia quyết định đi xem một chút. Phản đăng có đường hầm hư không tồn tại. Hắn cũng không lo lắng cho mình không chạy khỏi. Còn cật hóa. Coi như nửa sinh vật ngoài hành tinh. Mới có thể coi như là bọn họ người một nhà. Có lẽ. Khả năng. Đại khái sẽ không bị giết chết đi. Sau khi. Thu được Ngưu lão gia đồng ý cật hóa. Hướng biển sâu phương hướng. Thật nhanh du động tới. Nhìn ra. Những cái được gọi là truyền thừa đối với nó cám dỗ. Lớn đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Dọc theo đường đi coi như là có còn lại sinh vật biển. Muốn chết như thế đụng phải mép. Nó cũng không có đi vồ mồi. Mà là một lòng vùi đầu đi đường. Mariana Hải Câu. Được xưng trên tinh cầu này sâu nhất địa phương. Nghe nói đem mặt đất cao nhất đỉnh Everest viết đi vào. Cũng còn kém hơn 1000 mét. Mới có thể lộ ra mặt nước. Hiện đại vị diện nhân loại. Ngưu bức rầm rầm khoe khoang của bọn hắn khoa học kỹ thuật. Ở hơn 100 năm trước cũng đã bay ra rồi địa cầu. Bây giờ thậm chí có kế hoạch ở trên mặt trăng. Xây cất tiểu hình điểm định cư. Nhưng là, đối với mình trên tinh cầu cái này đáy biển chỗ sâu nhất. Thật sự tiến hành tìm tòi cùng dài. Hay lại là thiếu phi thường đáng thương. Đủ loại thâm lặn trang bị chế tác kỹ thuật. Ngược lại sớm đã đầy đủ. Nhưng là cả phiến hải dương nhân loại cũng buông tha bách năm trở lên. Coi như là luyện chế ra. Thì phải làm thế nào đây? Ngưu lão gia tuyệt đối không ngờ rằng. Lần này cật hóa mục đích lại là nơi này. Cật hóa một đường bơi đến Mariana Hải Câu sau khi. Liền bắt đầu nhanh chóng lặn xuống. Ở ngàn mét độ sâu. Ngưu lão gia còn có thể nhìn đến lượng lớn trương ngư. Con mực. Cá nhà táng các loại những sinh vật này tồn tại, nhưng đã đến 2-3000 mét độ sâu, cũng chỉ có tỷ bà ngư những thứ này. Về phần hạ lặn xuống rồi sâu hơn vị trí sau, Ngưu lão gia trước mắt cũng chỉ có một mảnh đen nhánh. Cật hóa ngược lại không có bị ảnh hưởng gì, vẫn là tiếp tục lặn xuống, nhưng là Ngưu lão gia trước mắt, căn bản là không thấy được bất kỳ vật gì. Ngưu lão gia cào thẻ mắt chó mặc dù lợi hại. Cũng muốn ít nhiều có chút ánh sáng nhạt, mới có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Ở nơi này dạng đen nhánh không tốt cảnh hạ, như thường là không có nửa điểm biện pháp. Theo bản năng, Ngưu lão gia liền từ không gian mang theo người chung, lật tìm ra cái kia cái quen dùng đèn mỏ. Sau đó đèn mỏ vừa mới bị mở ra, ngay tại một trận áp lực thật lớn hạ, ba tháp bỗng chốc bị chen chúc nát, đập vỡ. Ngưu lão gia lúc này mới ý thức được một chút, lấy trước mắt hắn chỗ độ sâu, có siêu cấp to lớn nước biển áp lực, hắn cường độ cao thân thể, dĩ nhiên là có thể tùy tiện chịu đựng đi xuống, nhưng là yếu ớt đèn mỏ, là không có cách nào tiếp tục sử dụng. Tốt vào lúc này, cật hóa giống như là phát giác Ngưu lão gia lúng túng. Nó một đôi to bằng chậu rửa mặt tiểu con ngươi. Bỗng nhiên liền phát ra sáng ngời hai tia sáng trụ, so với cái gọi là xe đèn lớn, cũng mạnh hơn rất nhiều. Mượn này hai tia sáng trụ, Ngưu lão gia có thể thấy chung quanh trong nước biển, chỉ có cực ít lượng sinh vật qua lại, cũng đều là dáng cực nhỏ. dáng vẻ cổ quái không biết tên loại cá cùng thủy mẫu. Cật hóa một đường tiếp tục lặn xuống đến. Tốc độ rốt cuộc chậm chậm lại. Ngưu lão gia biết trước mắt vị trí. Sợ là đã sắp đến hải câu phần đáy. Mà lần này cật hóa mục đích. Cũng sắp đến rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ngưu lão gia ở mấy phút đồng hồ sau khi. Thấy được ở rộng rãi đáy biển thượng. Nhiều hơn một cái tổ ong to lớn trạng sào huyệt. Cái này sào huyệt độ cao. Sợ là có hơn 1.000 mét cao. Chạy dài diện tích càng là đạt đến phạm vi mấy chục dặm. Ổ ngoại, đều là tĩnh lặng không có bất kỳ sinh vật qua lại. Không biết có phải là ảo giác hay không. Ngưu lão gia luôn cảm giác cái này sao huyệt. Căn bản là một cái to lớn sinh vật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.